Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 437, tác dụng của Hồ Vĩ Xá Lợi Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Tam mang theo nàng trở lại bên cạnh Hoàng Kim Cổ Thụ, nơi này có sinh mệnh năng lượng nồng đậm nhất, thân thể hồng nhất tự động hấp thu sinh mệnh năng lượng, cảm giác khô nóng trước đó nhanh chóng biến mất, ánh mắt cũng trở nên thanh minh hơn. Đường Tam để nàng ngồi quay lưng về phía mình, hắn ngồi phía sau, tay phải ấn trên lưng, yên lặng cảm thụ biến hóa của nàng. Huyết mạch chiết xuất mà sôi trào dần được sinh mệnh năng lượng làm dịu, từ từ trở nên nồng đậm hơn, nồng độ huyết mạch rõ ràng được tăng lên, so với trước đó tăng lên ít nhất một cấp, có thể làm cho hồng nhất tu luyện tăng lên ít nhất một giai. Phải biết rằng, đây mới là hiệu quả khi bị Hồ Vĩ Xá Lợi ảnh hưởng ở khoảng cách gần. Đường Tam không có đốt cháy giai đoạn mà tiếp tục tiến hành chiết xuất huyết mạch trong thời gian ngắn để thăng lên độ tinh khiết quá cao chưa chắc đã tốt đối với hồng nhất. Tiên chỉ từng bước tăng lên mới ổn định, nếu không sinh mệnh lực tiêu hao quá lớn trong một lần, cho dù có sinh mệnh năng lượng ở ngoại giới trợ giúp nhưng sinh mệnh bản nguyên sẽ bị ảnh hưởng, làm giảm tuổi thọ. Sau khi xác định hồng nhất đã ổn định, Đường Tam mới để nàng nghỉ ngơi, đổi lại là hồng nhị. Một lần nữa xuất ra Hồ Vĩ Xá Lợi, để hồng nhị cũng chịu ảnh hưởng khí tức của nó tiến hành chiết xuất huyết mạch. Lần này ở ngay dưới Hoàng Kim Thụ vừa tiến hóa, quá trình so với hồng nhất càng thêm thuận lợi. Thời gian không lâu, huyết mạch của Hồng Nhị cũng đã tiến hóa. Cứ như vậy, Đường Tam để 18 thiếu nữ theo thứ tự đến trước người mình tiến hành chiết xuất huyết mạch. Hắn cũng mượn cơ hội này cẩn thận quan sát tình huống và cảnh giới tu luyện của các nàng. Hắn phát hiện trong quá trình chiết xuất tu vi càng thấp thì hiệu quả càng tốt. Hồng Thập Lục có tu vi thấp nhất vẫn chưa đến tứ giai, nguyên nhân chủ yếu là do huyết mạch của nàng quá mỏng. Nhưng được Hồ Vĩ Xá Lợi kích thích, nồng độ huyết mạch tăng lên làm nàng có thể tu luyện đến lục giai, tăng lên 2 cấp. Đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn, có lần chiết xuất huyết mạch này, thời gian sau đó tu luyện của các nàng không thành vấn đề. Mà có Hồ Vĩ Xá Lợi, đoán rằng các nàng sẽ không gặp vấn đề huyết mạch trước khi tăng lên cửu giai trong tương lai. Hơn nữa, nơi này có sinh mệnh năng lượng nồng đậm như vậy, đối với các cô nương này tuyệt đối là bảo địa tu luyện tốt nhất. Chờ sau khi huyết mạch của Hồng Thập Bát được chiết xuất xong, Đường Tam để các nàng trở lại trong sơn động tiếp tục tu luyện, vững chắc cảnh giới. Lúc này một ngày đã trôi qua, hiện tại đêm đã buông xuống. Các cô nương đã trở lại sơn động, còn Đường Tam lại cầm 3 cây Hồ Vĩ Xá Lợi quan sát cẩn thận. Trong 3 cây, cây dài nhất là hơn 5 tấc, tiếp theo là chừng 4 tấc rưỡi, cây ngắn nhất là 3 tấc rưỡi. Khí tức từng cây tản ra cũng khác biệt, cây dài nhất khí tức mãnh liệt nhất, hào quang 7 màu nó toát ra cũng mạnh nhất. 2 cây còn lại thì yếu hơn một chút, từ tình huống của 3 cây Hồ Vĩ Xá Lợi này, Đường Tam đoán rằng, cây ngắn nhất hẳn là xuất phát từ một cường giả cấp bậc yêu vương, cũng chính là cường giả thập giai. Cây dài tiếp theo hẳn là từ cường giả yêu vương đỉnh phong, còn cây dài nhất hẳn là do cường giả cấp độ đại yêu vương tạo ra. Nói cách khác, Hồng Hồ tộc từng xuất hiện đại yêu vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua một ngày sử dụng cùng quan sát, Đường Tam hiện tại hoàn toàn có thể khẳng định tác dụng của Hồ Vĩ Xá Lợi vượt xa tinh huyết hoàn toàn không thể so sánh với nó, bất quá tác dụng phụ là thiêu đốt sinh mệnh lực. Vừa nghĩ, Đường Tam để lại cây Hồ Vĩ Xá Lợi ngắn nhất, thu hồi lại 2 cây kia. Sau đó hắn chậm rãi đâm cây Hồ Vĩ Xá Lợi kia vào đầu ngón trỏ bên tay trái của mình. Hồ Vĩ Xá Lợi sắc bén như cây kim nhọn, ngay khi nó đâm vào ngón tay, Đường Tam không cảm thấy đau đớn, mà là đầu ngón tay tê dần, ngay sau đó, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức nhẹ nhàng chảy vào cơ thể, trong nháy mắt lan ra toàn thân, cuối cùng tụ hợp ở tinh thần chi hải. Đó là một luồng khí tức không có tinh thần lực nhưng lại làm cho tinh thần của mình đặc biệt thanh minh, ngay cả thần thức cũng bị nó ảnh hưởng nhất định. Sau đó, Đường Tam cảm giác được rõ ràng tinh thần lực của mình chuyển hóa thành thần thức nhanh hơn. Bình tâm an thần, trên người hắn không có lạc ấn huyết mạch Hồng Hồ tộc, cho nên chịu ảnh hưởng không phải là huyết mạch mà là có hiệu quả như trên hội đấu giá nói, hiện tại xem ra, hiệu quả này thực sự không tệ a. Hắn nhất thời không nghĩ ra ảo diệu trong đó, nhưng nắm giữ Hồ Vĩ Xá Lợi có thể tu luyện tinh thần lực đối với hắn hiển nhiên là hữu dụng khi tăng lên thần thức. Chỉ riêng điểm này đối với Đường Tam đã là vô giá. Bất quá, Đường Tam ân ẩn cảm giác được khi tinh thần lực của mình tăng lên, sinh mệnh năng lượng cũng bị Hồ Vĩ Xá Lợi hấp thu. Thử nghiệm lại một lần, hắn càng thêm khẳng định cảm giác trước đó. Hồ Vĩ Xá Lợi chính là đang hấp thu sinh mệnh năng lượng của mình. Đây cũng có thể là cơ sở để nó duy trì, hấp thu sinh mệnh lực để vững chắc tinh thần. Nếu như sinh mệnh năng lượng trong ngoại giới không đủ, nó thực sự chỉ có tác dụng an thần. Nhưng khi sinh mệnh năng lượng đầy đủ, người sử dụng không bài xích việc bị hấp thu sinh mệnh lực thì không chỉ an thần, nó còn có hiệu quả nâng cao tinh thần. Hơn nữa, hiệu quả này tương đối hạn chế với yêu quái tộc và tinh quái tộc. Bởi vì vấn đề tiêu tốn thiên tài địa bảo thần thức tăng lên cũng không nhiều, nếu không, nói như thế nào thì Hồng Hồ tộc cũng không đem thứ này ra đấu giá. Nhưng đối với Đường Tam, hay là nói với nhân loại thì khác. Nhất là với Đường Tam, ba kiếp làm người, hắn không chỉ mang đến Huyền Thiên Công, Quỷ Ảnh Mê Tông Bộ, Huyền Ngọc Thủ cùng kinh nghiệm phong phú, hắn còn mang theo sở học từ đời thứ nhất. Kiếp đầu tiên, hắn chính là một đệ tử đường môn. Trong quá trình tu luyện, bao gồm tu luyện Huyền Thiên Công sẽ được học tri thức liên quan đến huyệt vị. Trên cơ thể mỗi người đều có 36 đại huyệt và 108 tiểu huyệt. Huyệt vị là một bộ phận trọng yếu trên cơ thể con người, là nơi hội tụ các dây thần kinh hoặc là nơi khí huyết hội tụ. Phần lớn đại huyệt đều chí mạng, chẳng hạn như huyệt bách hội nằm chính giữa đỉnh đầu, huyệt cảnh hoang sau lưng, huyệt đàn trung ở trước ngực, đây đều là vị trí có thể gây tử vong khi dùng sức nện chúng. Nhưng trong quá trình tu luyện Huyền Thiên Công, để khí huyết đi qua những vị trí này cũng chính là lộ tuyến vận chuyển. Làm cho những huyệt vị này thông suốt chính là cách cải thiện việc tu luyện. Tu luyện Huyền Thiên Công chính là không ngừng quán thông những huyệt vị này, để cho cơ thể tự sản sinh năng lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Đường Tam hấp thu thiên địa linh khí sẽ dùng tinh thần lực để khống chế mở ra toàn bộ các huyệt vị, hấp thu như vậy sẽ có hiệu quả gấp bội. Cho nên, ba cây hồ vị xá lợi rơi vào tay Đường Tam, cùng việc hiểu rõ huyệt vị, hắn coi hồ vị xá lợi như kim châm kích thích huyệt vị, như vậy sẽ có hiệu quả tốt hơn. Và nơi kích thích chủ yếu là các huyệt vị trên đầu. Chuyện này cần thời gian thử nghiệm, nên bắt đầu từ tiểu huyệt, đại huyệt sẽ nguy hiểm hơn. Đây là nguyên nhân vì sao hắn dùng cây hồ vị xá lợi ngắn nhất để thử. Vừa dùng đã quá mãnh liệt, vạn nhất làm thần thức rối loạn thì phải làm sao bây giờ? Hơn nữa, từ trước mắt đến xem, cũng chỉ ở bên cạnh Hoàng Kim Thụ tu luyện mới được. Chuyển sang một nơi khác, sinh mệnh năng lượng không đủ sẽ làm khí huyết hao tổn, sinh mệnh lực tiêu hao, vậy thì được không bằng mất. Qua một đêm thử nghiệm, Đường Tam cơ bản đã nắm giữ được ảo diệu trong đó. Ít nhất hiện tại hắn đã có thể dùng hồ vị xá lợi đi kích thích một chút tiểu huyệt trên đầu để đề thăng tốc độ chuyển hóa tinh thần lực thành thần thức, hiệu quả tương đối không tệ. Tinh thần lực của hắn vốn ở cấp độ cửu giai đỉnh phong, đã gần với trạng thái bão hòa. Thông qua kích thích như vậy, tinh thần lực đã dần chuyển thành thần thức, đối với hắn mà nói là trợ giúp trực tiếp. Tinh thần lực tiêu hao hết thì có thể chậm rãi khôi phục, so với tu luyện thần thức thì nhanh hơn nhiều. Cách chương.